bà biết cháu phải chịu khổ nhiều rồi, cháu đã phải chịu nhiều uất ức, cháu nên cho Tô Trạm một cơ hội để thằng bé chuộc lỗi chứ. Nói xong, hốc mắt của bà cụ còn hơi đỏ lên, bà biết là bà và Tô Trạm có lỗi với cháu, bị loại phụ nữ đê tiện như Lưu Phi Phi bắt cóc, bà và Tô Trạm đều bình an vô sự, nhưng cháu, con của cháu đã không còn nữa rồi, cháu cũng bị thương nặng, ấy, sao con của cháu vẫn còn ở đây? Bà cụ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia, đôi mắt hơi phím đỏ đột nhiên trở nên mờ mịt, bà cụ cảm giác có gì đó sai sai thế nhưng lại không thể nghĩ ra được, sai ở đâu vậy nhỉ? Bà cụ ôm lấy đầu, đây là đâu chứ? Tô Trạm đi tới đẩy bà cụ vào trong, lúc đi ngang qua Tần Nhã ở bên cạnh thì anh ra nói, em đợi anh một lát được không? Tần Nhã gật gật đầu, cô ấy nhìn thoáng qua dáng vẻ đau đớn của bà cụ. Tô Trạm ở bên trong trấn an bà cụ một hồi lâu, khi tâm tình của bà cụ bình ổn trở lại, anh ta kêu người tới trông chừng bà cụ giúp sau đó mới lại ra ngoài. Chúng ta tới quán cà phê ở phía đối diện nói chuyện đi, Tô Trạm nói, Tần Nhã nói, được. Bọn họ đi vào quán ở phía đối diện, tìm một vị trí yên tĩnh sau đó ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bước tới, hỏi, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? Một tách cà phê, còn em thì sao? Tô Trạm nhìn Tần Nhã, hỏi, Tần Nhã nói, nước lọc. Tô Trạm nói với nhân viên phục vụ, lấy cho tôi như thế đi. Vâng. Nhân viên phục vụ rời đi, hai người ngồi yên lặng hồi lâu, cuối cùng Tô Trạm lên tiếng trước, gần đây em sống thế nào? Anh thấy em có vẻ gầy đi nhiều. Hàng mi của Tần Nhã hơi cụp xuống một chút, cũng rất tốt. Cũng chẳng hiểu sao những lời nói của hai người lại đột nhiên trở nên khách khí như vậy, bầu không khí trở nên vô cùng xa lạ. Tô Trạm đặt tay xuống ghế, bàn tay anh ta không ngừng nắm chặt rồi lại thả lỏng. Qua một hồi lâu anh ta mới lên tiếng, lúc ra ngoài anh quên mang theo đơn ly hôn rồi, để anh kêu người mang tới đây. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Tô Trạm luôn nhìn chằm chằm vào Tần Nhã, anh ta muốn thông qua vẻ mặt của Tần Nhã để xem cô ấy có chút nào gọi là không nỡ, để xem tình cảm của cô ấy dành cho mình là như thế nào.